Chương 2769, 3031 tiền đà y nơi nào? Vũ trụ mênh mông, không thể đo. Nhất là lấy phàm nhân phạm vi nhìn, cho dù là tốc độ nhanh nhất quang, muốn đạo kiếp hoàng kim, cũng cần mấy chục tỷ năm. Hơn nữa, đây là đã biết có thể thăm dò lớn nhất vũ trụ phạm vi, càng không cần phải nói, cái kia băng lãnh hắc ám vũ trụ biên hoang, cho dù sử dụng tân tiến nhất chất lượng thiết bị, cũng vô pháp chắc đến. Cho dù đối với Lâm Thiên Diêu bực này cường giả mà nói, như vậy mênh mông không gian tiến hành tinh thần cảm ứng cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Ngay từ đầu, hắn hay là người thật xuất động, tự mình đi thăm dò những thứ khác tinh hệ, mà chỉ là để phân thân truy đuổi tung tích vũ trụ đế hoàng. Thế nhưng, càng về sau, hắn lại phát hiện, biện pháp này, căn bản không thể thực hiện được. Nguyên nhân rất đơn giản, vũ trụ quá mức mênh mông, cho dù hắn là thánh nhân vương, đã ở 3 ngày sau, liền mất đi đối với phân thân cảm giác. Nói vậy, phân thân nếu như gặp phải cái gì, hắn căn bản không có thể trước tiên biết được, tự nhiên cũng tiểu không khả năng áp dụng đối tượng hành động. Vì vậy, hắn biến đổi sách lược, hắn biến hóa ra một cái có đủ huyết nhục phân thân để thay thế hắn đi thăm dò, mà chân thân thì là truy đuổi phân thân chỗ, rất xa đi theo vũ trụ đế hoàng phía sau. Ước chừng dùng thời gian một ngày, hắn mới có tìm được phân thân chỗ. Vạn hạnh chính là, phân thân cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vũ trụ đế hoàng cũng không có phát hiện Lâm Thiên Diêu vẫn có nhất tôn phân thân theo hắn. Mà hắn biểu hiện ra bộ dạng, cũng đích xác là đang nghiêm túc sưu tầm. Lẽ nào, là mình đã đoán sai hắn không phải cố ý bỏ qua một bên chính mình triển khai hành động, mà là thực sự tới nơi này lục soát Lâm Thiên Diêu không khỏi nghi ngờ nghĩ đến, bởi vì hiện tại vũ trụ đế hoàng chưa từng phát hiện hắn ở phía sau theo. Cũng là như vậy, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng đối với mình nguyên bản phán đoán nổi lên vài phần hoài nghi. Chỉ là, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu đánh liền tiêu mất lo lắng. Ngược lại hắn đã phái ra nhất tôn huyết nhục phân thân đi tìm tòi. Cho dù tìm không được thứ gì, đến khi thời gian vừa đến, vẫn là có thể cầm cái này tiến hành giải thích. Ngược lại, vũ trụ như vậy mênh mông, chính mình đối với nơi đây lại là xa lạ như thế, cho dù tìm không được tiên đa ý chỗ, nghĩ đến vũ trụ đế hoàng cũng không thể nói cái gì. Kế tiếp, vẫn là dựa theo ước định như vậy, bọn họ mỗi 3 ngày sẽ đụng một lần mặt, sau đó, lần nữa ly khai tiến hành tìm kiếm. Chỉ là, như vậy phản phục 4-5 lần, hai người, vẫn còn đều là không thu hoạch được gì. Lâm Thiên Diêu đã dần dần hơi không kiên nhẫn, đến rồi hiện tại, hắn đối với mình phán đoán thật sự có chút hoài nghi. Bởi vì dựa theo vũ trụ đế hoàng cấp thiết như vậy tiến vào đế phần trong đến xem, lúc này đây hắn nếu là thật có tư tâm gì lời nói, vậy khẳng định sẽ triển khai hành động, mà không phải đến bây giờ còn chưa từng biểu hiện ra ngoài dị dạng. Trừ phi, hắn đã phát hiện chính mình tại theo dõi hắn, vì không phải đánh rắn động cỏ, cho nên mới không có triển khai hành động. Chỉ là, suy nghĩ một chút. Lâm Thiên Diêu rồi lại bỏ đi cái ý nghĩ này. Không có hắn, nếu như vũ trụ đế hoàng thực sự phát hiện tung ảnh của mình, lớn như vậy có thể trực tiếp diệt giết phân thân của mình. Ngược lại, chính mình chân thân vẫn cùng phân thân trong lúc đó có một khoảng cách, cho dù hắn diệt giết phân thân của mình, chính mình cũng sẽ không có hành động. Hơn nữa, hắn có dạng gì thủ đoạn, lại có thể cảm giác được chỗ ở của mình. Đều là thánh nhân vương, thực lực của hắn, sẽ cường đại tới mức như thế sao Lâm Thiên Diêu có chút không phải tin tưởng. Một lần nữa thăm dò không có kết quả, liền Lâm Thiên Diêu đều có chút không nén được tức giận. Mà thời gian trôi qua lâu như vậy, máu thịt của hắn phân thân cũng đều tiêu tán. Là muốn tiếp lấy mạo hiểm lãng phí tinh huyết phiêu lưu đi ngưng tụ huyết nhục phân thân đi thăm dò, mà chân thân thì là theo vũ trụ đế hoàng, vẫn là mặt khác muốn biện pháp khác, hoặc có lẽ là trực tiếp buông tha. Hắn do dự khoảng khắc, nhìn một chút ngủ say tại chính mình ngay trong óc Đông Hoàng Trung còn có Chu Tiên Tứ Kiếm. Hai người đều đã ảm đạm vô quang. Mặt ngoài hiện đầy phá toái văn lạc, mà ở Đông Hoàng Trung bên trong, còn có một tích đế huyết, đang thỉnh thoảng lóe lên quang mang. Vì sao, ta không cần một giọt này đế huyết đến tìm kiếm đế chi tiên đa ý chỗ đâu, hai người đều là đế giả lưu lại, hẳn là lẫn nhau trong lúc đó có cảm ứng mới đúng chứ nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu không khỏi trước mắt một sáng. Chỉ là, rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Biện pháp này, là không thể thực hiện được. Cho dù hai người thật tồn tại cảm ứng, hắn cũng không thể mạo hiểm vũ trụ đế hoàng biết đế huyết tại hắn nơi này phiêu lưu đi lợi dụng đế huyết tìm kiếm tiên đa y cùng khả năng có được tiền lời so sánh, nguy hiểm này quá lớn. Hồi lâu sau, Lâm Thiên Diêu cuối cùng vẫn làm được quyết định. Hắn lần nữa tiêu hao tinh huyết, ngưng luyện ra một huyết nhục phân thân đi thăm dò những cái này không biết khu vực, mà chân thân thì là xuất động tiếp tục theo sát vũ trụ đế hoàng phía sau. Cho dù vũ trụ đế hoàng đã đầy đủ cẩn thận rồi, ở nơi này phía sau trong vòng 6 ngày cũng không có nhúc nhích. Thế nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, Lâm Thiên Diêu lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Lại một lần nữa chạm mặt qua đi, Lâm Thiên Diêu thận trọng đi theo vũ trụ đế hoàng phía sau. Lại phát hiện, lúc này đây, vũ trụ đế hoàng không hề vội vàng đi thăm dò, mà là vừa đi vừa nghỉ, có đôi khi thậm chí sẽ ở hoang vu tiểu tinh cầu bên trong dừng lại, giống như là ở cảm giác cái gì. Dáng vẻ của hắn, cùng phía trước không giống nhau lắm. Hấp dẫn quả nhiên, người này, không có đơn giản như vậy. Thấy như vậy một màn, vui vẻ nhất, tự nhiên là Lâm Thiên Diêu. Hắn biết, phán đoán của mình không có phạm sai lầm, nhiều ngày như vậy tới nay theo là chính xác. Liên như vậy, lại là qua một ngày, vũ trụ đế hoàng ở phút chốc tiểu hành tinh mặt trên ngừng lại, Lâm Thiên Diêu liền nằm vùng ở viên này tinh cầu bên cạnh không phải xa địa phương. Vũ trụ đế hoàng nhất cử nhất động, đều ở đây trong tầm mắt của hắn. Hắn chứng kiến, vũ trụ đế hoàng đánh giá chung quanh một cái lần sau đó, liền từ trên người đã lấy ra một vật, mà lanh mắt Lâm Thiên Diêu lại chứng kiến, một số vật gì đó, chính là thí đế hoàng. Hắn đem thí đế hoàng lấy ra làm gì Lâm Thiên Diêu không khỏi mí mắt trực nhảy. Nghĩ đến lúc trước hắn đối với mình nói những lời này, sắc mặt của hắn không khỏi âm trầm xuống. Người này, quả nhiên đang nói dối mặc kệ hắn là muốn đi làm cái gì, chí ít, có ở đây không có thể xuất động thí đế hoàng trong chuyện này, hắn lừa chính mình. Vũ trụ đế hoàng đã lấy ra thí đế hoàng, lại trực tiếp đem thí đế hoàng cắm vào viên này tiểu tinh cầu bên trên. Sau đó, để Lâm Thiên Diêu xanh mục kết thiệt một màn liền xảy ra.